vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Hành phun ra hai chữ, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Tuyết Y cảm thấy đau, ôm đầu nhẹ nhàng phản đối. Ai bảo ngươi không nói sớm với ta? Ta thì có cách nào được chứ? Thôi Hành ngữ khí lạnh đi. Tuyết Y lập tức không nói gì, nhận ra mình vô lý. Thôi Hành hạ thấp ánh mắt, không ngừng tăng tốc độ xoa tóc. Biết sai rồi chứ? Hắn hỏi. Sai. Tuyết Y lúc này rất ngoan ngoãn, dường như đã hiểu chuyện. Thôi Hành buông chiếc khăn xuống, hai tay từ vai nàng rơi xuống, nắm lấy eo nàng, quay lại đây, mới đưa lưng về phía hắn thì còn dễ chịu. Nhưng lúc này xoay qua chỗ khác, Tuyết Y cảm thấy thực sự có chút e lệ. Thôi Hành không cho nàng từ chối, kiên quyết bắt nàng đối mặt với mình. Khi nàng thay đổi tầm nhìn, Tuyết Y chống đỡ vai hắn, nhỏ giọng cắn môi dưới. Thôi Hành phát hiện, nhưng vẫn cố tình giả vờ như không biết. Lạnh không? Thôi Hành hạ thấp ánh mắt, thấy nàng ôm chặt hai tay. Không lạnh. Tuyết Y hiểu ý hắn, từ từ buông hai tay ra. Bộ dạng nửa chặn nửa che này của nàng so với bình thường càng thêm động lòng người, như ánh đèn chiếu vào mỹ nhân, mơ hồ và lấp lánh dưới ánh sáng dịu dàng. Trong khoảnh khắc, Thôi Hành như bị huyết xông lên đầu, tay vuốt nhẹ phần gáy nàng, chậm rãi hạ xuống, mang theo chút ý nghĩa an ủi. Cái đó có nóng không? Tuyết Y vốn không nóng, nhưng bị hắn nhìn như vậy, toàn thân lại bắt đầu nóng bừng lên. Nàng gục đầu xuống, căn bản không dám đối mặt với hắn. Thôi Hành lại không cho phép nàng cúi đầu, mạnh mẽ nâng gáy nàng lên, ánh mắt càng thêm không có chỗ nào để che giấu. Rõ ràng không làm gì, sao lại cảm thấy lúng túng hơn bình thường? Nhị biểu ca, Tuyết Y không chịu nổi ánh mắt của hắn, cắn môi dưới muốn nói nhưng lại chỉ dám nhìn hắn. Muốn làm gì? Thôi Hành hỏi, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng đáy mắt lại có phần trầm xuống. Ta có chút lạnh, Tuyết Y nói, tay chống trên vai hắn, uyển chuyển cầu khẩn, người giúp ta ấm áp một chút có được không? Dù cầu xin, nàng cũng vẫn giữ dáng vẻ uyển chuyển, nhưng một lần nữa, Thôi Hành nhìn thấy nàng rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn phải cầu xin hắn. Vậy lần sau gặp chuyện như vậy, ngươi còn dám đi cầm cố không? Thôi Hành hai tay nâng nàng lên, ở vị trí không cao không thấp, vừa là chống đỡ, vừa là uy hiếp. Tuyết Y bị hỏi chấn động, câu hỏi này nàng đã nghĩ tới, nhưng trong tình huống này, nếu không đi cứu, Vương Cảnh có lẽ thật sự sẽ đánh C, H, E, T nàng hoặc suốt đời làm nô lệ, không thể giải thoát. Trịnh Tú Oánh không chịu cứu nàng, ngoài việc cầm cố còn có biện pháp nào khác? Xoắn suýt một lúc, Tuyết Y cuối cùng cũng gật đầu. Dám. Thôi Hành vốn định che giấu cảm xúc, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào nàng, lập tức lạnh lùng hỏi, ngươi nói lại lần nữa. Hai tay hắn nắm chặt bên hông nàng, dường như có xu thế muốn trượt xuống, rõ ràng là đang uy hiếp. Tuyết Y có chút sợ hãi, khép C, H, A, T, C, H, ớ, N lại. Nhưng nàng thật sự đã nghĩ như vậy, vì vậy cố gắng nâng mặt lên, vẫn gật đầu, ta vẫn dám, tốt, Lục Tuyết Y, hắn quả nhiên xem nhẹ nàng. Thực ra, đêm nay nàng hoàn toàn không hiểu gì về tâm tư của hắn. Còn dám, ta thấy ngươi là cần phải giáo huấn. Thôi Hành phút chốc thay đổi sắc mặt, tay đỡ bên hông nàng đột nhiên buông xuống. Tuyết Y không kịp chuẩn bị, vội vàng nắm chặt vai hắn. Nhưng lúc này chỉ mới bắt đầu. Rất nhanh, nàng bị bay lên không trung, nặng nề bị vứt xuống giường. Tuyết Y chưa bao giờ thấy nhị biểu ca như vậy, ôm đầu gối, co lại vào trong, giường vẫn vậy, nàng không thể tránh khỏi, bị nắm lấy cổ chân kéo trở lại. Nhị biểu ca, ngươi chờ một chút, hãy nghe ta giải thích. Tuyết Y nắm chặt màn che, giọng nói hoảng loạn, giải thích. nàng còn có gì để giải thích nữa? Hắn đã quá kiên quyết với nàng. Nhị biểu ca, Tuyết Y lại cố gắng nắm chặt vải vóc trên người. Nhưng Thôi Hành đã gần như nổi cơn thịnh nộ. Hắn dùng sức, tay hắn từ sau lưng nàng xé vải thành hai mảnh. Âm thanh vải rách vang lên. Xoẹt xẹt, Tuyết Y chỉ nghe thấy một tiếng mang theo giận dữ. Chậm, ngay sau đó, nàng giống như mảnh vải, phát ra tiếng vỡ nát. Hiện tại liền xuống núi sao? Thôi Cửu Nương ngẩng đầu hỏi. Lý Thần Niên còn chưa tới, nàng còn muốn đợi thêm một chút. Cửu Nương tử, ngày đã lặn về phía tây, từ Ly Sơn trở về mất hơn một canh giờ, sợ sẽ gặp phải lệnh cấm đi lại ban đêm. Chúng ta hiện tại đi là hợp lý nhất. Nữ sử được Trịnh Tú Oánh phái tới đáp. Trên núi không giống như ở quốc công phủ, bốn phía không có những bức tường cao và sân lớn bao quanh. Khi trời bắt đầu chạng vạng, cả bầu trời bị nhuộm đỏ rực, màu đỏ hòa lẫn ánh vàng kim rơi xuống. Ánh nắng muộn của Ly Sơn phủ kín khắp nơi, sông Vị chảy về hướng đông, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, Lý Thần Niên vẫn chưa đến. Thôi Cửu Nương thất vọng, chậm rãi quay đầu. Vậy đi thôi, ngươi đi thông báo, nhường các quý nữ phân tán đều trở về. Nữ sử đáp lời, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trời đã không còn sớm, chư vị quý nữ không cần phải nói, vốn cũng đã tụ tập thành từng nhóm nhỏ trở về. Một ngày chơi đùa thỏa thích, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Kiểm tra một lượt, có người bỗng kêu lên. Sao không thấy Lục Nương tử? Thôi Cửu Nương đang buồn bực trong lòng, mờ mịt ngẩng đầu, quả nhiên không thấy Lục Tuyết Y. Lúc này, Thôi Nhân Nhân cũng chạy tới. Thôi Cửu Nương nhớ rằng Lục Tuyết Y được lệnh của đại phu nhân trông nom Thôi Nhân Nhân. Liền hỏi, Lục tỷ tỷ của ngươi đâu? Thôi Nhân Nhân vừa hái được bó hoa lớn, đang vô cùng vui vẻ. Nàng tròn mắt nhìn quanh một vòng. Lục tỷ tỷ không phải đã trở về rồi sao? Không thấy nàng đâu, đã có người nhận ra điều bất thường. Lúc này, một nữ sử bước ra. Ta phảng phất thấy Lục Nương tử đã trở về bằng xe ngựa. Nàng làm sao về sớm như vậy? Thôi Cửu Nương trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ. Đếm lại số xe ngựa, quả nhiên thiếu một chiếc. Trịnh Tú Oánh nhằm phòng ngừa có chuyện bất trắc, đã sớm gọi người cho lập tức kiểm tra xe ngựa. Đã qua nửa canh giờ, xe ngựa kia đoán chừng đã đi rất xa, không biết đã chạy tới nơi nào. Thế nên lúc này không có gì đáng nghi nữa. Có lẽ trong phủ Tam công tử đã xảy ra chuyện gì, nên nàng mới đi sớm. Có người phán đoán, dù sao mọi người đều biết Lục Tuyết Y là người có vai trò quan trọng. Nói dễ nghe thì nàng là vợ, nhưng nói thẳng ra, nàng chính là người giữ bình an cho Tam Lang và trấn giữ gia đình. Bình thường, nếu không có chuyện gì quan trọng, nhị phu nhân sẽ không để Lục Tuyết Y ra ngoài. Về hỏi lại xem sao. Thôi Cửu Nương đè lên mi tâm, trong lòng đầy phiền muộn. Hôm nay không đợi được Lý Thần Niên, tâm trạng nàng trở nên rối loạn, không thể nghĩ thông suốt được. Vì vậy, mọi người quyết định lên đường trở về. Vì Lục Tuyết Y không có mặt, Trịnh Tú Oánh liền chủ động mời Thôi Nhân Nhân ngồi cùng mình. Mặc dù lúc ra lệnh, Trịnh Tú Oánh có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng nàng vẫn không an tâm. Liệu Lục Tuyết Y có còn sống hay không? Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, vì dù sao nàng cũng là người muốn cứu người khác. Nếu có chuyện xảy ra, dù thế nào cũng không liên quan đến nàng. Xe ngựa này vốn là do nàng chủ động nhường ra, ngay cả khi có sự việc kỳ quái xảy ra, nó cũng không dính dáng đến nàng. Trịnh Tú Oánh không hề lo lắng việc Lục Tuyết Y quay về. Chỉ có Thôi Cảnh là thoáng chút bất an, nhưng dáng vẻ của hắn không dễ nhận ra nếu không phải là người thân cận. Ngay cả khi nàng quay về, chỉ cần kiên quyết khẳng định là hiểu lầm, mọi chuyện cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi, với một sườn núi dốc đứng như thế, làm sao nàng có thể sống sót? Trịnh Tú Oánh thầm an ủi bản thân, nàng mải mê suy nghĩ, đến nỗi không còn tâm trí đáp lời Thôi Nhân Nhân. Thôi Nhân Nhân hỏi vài lần về những điều bên ngoài, nhưng nàng đều trả lời qua loa. Thôi Nhân Nhân dù còn nhỏ, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa hai vị tỷ tỷ. Nàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, không hỏi thêm nữa, chờ đến khi trở về phủ. Đã qua hai canh giờ, trời đã hoàn toàn tối đen. Thôi Nhân Nhân nhẫn nhịn suốt chặng đường, vừa xuống xe ngựa liền muốn đi tìm Lục Tuyết Y. Ta đã kết một vòng hoa, Lục tỷ tỷ còn chưa nhìn thấy, ta muốn đưa cho tỷ ấy xem. Trời đã muộn rồi, Lục nương tử có lẽ đã ngủ, ngươi để ngày mai đưa cũng được. Trịnh Tú Oánh không muốn để người khác phát hiện ngay rằng Lục Tuyết Y chưa trở về. Nhưng ngày mai hoa sẽ héo mất. Thôi Nhân Nhân không đồng ý, nghĩ ngợi một lát, rồi nhanh như chớp chạy thẳng tới Lê Hoa Viện. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Trịnh Tú Oánh không kịp ngăn nàng, trong lòng bỗng cảm thấy bất an vì Thôi Nhân Nhân bất ngờ hành động như vậy. Quả nhiên, khi tin tức lan truyền, không bao lâu sau, cả nhị phòng rối loạn. Nhị phu nhân vốn rất xem trọng Lục Tuyết Y, nhất là khi hôn kỳ đã gần. Giờ lại xảy ra chuyện mất tích như vậy sao? Nhị phu nhân gần như ngất xỉu. Đại phu nhân, dù đang nghỉ ngơi, cũng vội bật đèn lên. Bà hiểu rõ tính khí của chị em dâu mình. Huống chi một cô nương độc thân bị lạc trên núi thì thật đáng lo. Đại phu nhân lập tức phái người đến kinh Triệu Doãn để thông báo cho Thôi Hành. Người bảo nhị lang cẩn thận tìm kiếm và phái thêm người đi tìm Lục Tuyết Y, gã sai vặt nhận lệnh. Sau đó đại phu nhân lại an ủi nhị phu nhân và các quý nữ khác, khiến mọi chuyện trong phủ dần bình yên trở lại. Kinh Triệu Doãn, đêm đã khuya, trong phủ nha không còn náo nhiệt như ban ngày, chỉ còn lác đác vài vị đại nhân cùng một số vệ binh canh gác. Thôi Hành và Lục Tuyết Y đã giằng co mấy ngày nay. Mỗi khi hắn ở trong phủ, hắn lại không thể kiềm lòng, tự hỏi nàng khi nào sẽ tới. Nhưng tính tình của Lục Tuyết Y lần này lại vô cùng cứng rắn. Suốt ba ngày liền, nàng không hề chủ động tìm gặp hắn, ngay cả khi chạm mặt nhau trong lúc thỉnh an ở Thọ An Đường. Nàng chỉ cung kính gọi hắn là biểu ca, hoàn toàn như người xa lạ, đúng là không có lương tâm mà. Cách chương.